Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 2, thủy quân số 2. Gocchuyenaudio.com. Vưu Diệc Tư vừa diễn xong thì trợ lý Toa Toa đã đứng đó chờ sẵn đưa nước cho anh. Vưu Diệc Tư quả thật vừa khát vừa mệt, anh mới quay xong một cảnh đánh nhau mà âng hết 13 lần, việc lặp đi lặp lại lời thoại khiến cho anh thấy miệng đắng lưỡi khô, uể oải không thôi. Anh còn mệt như thế thì vị tiền bối diễn cùng anh chắc càng chịu không nổi, dù sao người ta cũng đã có tuổi rồi, xương cốt cũng không khỏe lắm. Nghĩ vậy, Vưu Diệc Tư bèn bảo Toa Toa chuẩn bị một ly trà nóng để anh đi tạ lỗi với tiền bối. Diễn xuất của Vưu Diệc Tư thật sự không ổn, nhưng lại thắng ở thái độ đoan chính, hơn nữa không biết ai đồn bảo anh có cấp trên nâng đỡ, nên trong đoàn phim không ai dám tỏ thái độ anh diễn xuất tệ khiến mọi người phải tăng lượng công việc gấp đôi. Về phần vị tiền bối kia thì rất rộng lượng, nghe Vưu Diệc Tư xin lỗi xong liền cười ha ha. Giỏi lắm chàng trai, kỹ năng diễn xuất là phải trau dồi từng ngày mà ra. Cậu phải biết ơn cơ hội rèn giũa này, à chụp chung với anh tấm hình đi, anh gửi cho cháu gái anh xem. Nó là fan cậu đấy. Vưu Diệc Tư đương nhiên sẽ không từ chối. Toa Toa giúp hai người chụp hình, bỗng tiền bối nói. Tấm hình này anh sẽ up lên Weibo, để fan của anh thấy có phim mới, tuy anh già rồi nhưng cũng đẹp trai không thua gì thanh niên mấy đứa đâu nhé. Tiểu Vưu, cậu cũng đừng quên trả lời Weibo anh đó. Vưu Diệc Tư hiểu, là tiền bối đang có ý nâng đỡ anh. Anh lập tức đăng nhập Weibo rồi bình luận và share bài viết. Trò chuyện thêm vài câu rồi Vưu Diệc Tư về lại khu vực nghỉ ngơi của mình, mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy âm báo noti của Weibo vang lên canh liên hồi. Bình thường khi post bài trên Weibo cũng chỉ có chừng mười mấy fan bình luận, đa số là vì anh đẹp trai. Fan này thường là người qua đường thì đúng hơn, và đương nhiên cũng không đặt quá nhiều tình cảm chân thành với một nghệ sĩ tuyến 18 như anh, vậy nên bình thường anh cũng không để ý lắm. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh mới vừa up bài là đã có hàng loạt bình luận. Vưu Diệc Tư khó hiểu mở Weibo ra xem, thì ra dưới bài viết mới nhất của anh có một ID tên là cái đôi nhỏ của Vưu Diệc Tư, đang tung hô anh lên tận trời, khen đôi mắt anh đẹp chẳng khác gì ánh sáng trên trời khiến anh không khỏi bật cười. Mấy cô bé bây giờ, không hiểu sao có thể nói mấy lời ngon ngọt đến thế. Lại kéo xuống dưới, những bình luận mới đều xuất phát từ ID này, anh nghĩ có thể đây là fan mới từ chỗ tiền bối qua. Có điều, vị tiền bối đức cao vọng trọng đó cũng có fan dí dỏm như thế này sao? Vưu Diệc Tư lắc đầu, đang định đặt điện thoại xuống để học lời thoại thì vô tình bấm vào noti xe bài viết bộ phim anh từng tham gia là Tiêu Hán, liếc mắt liền thấy được cái đuôi nhỏ của Vưu Diệc Tư, bình luận bên dưới. Anh ơi anh diễn quá linh động, nhân vật Ngụy Thiều thật sống động dưới cách thể hiện của anh. Đừng cản em muốn cả thế giới biết anh là tốt nhất. Vưu Diệc Tư bỗng thấy xúc động, động tác tay cũng dừng lại. Ngụy Thiều là nhân vật Vưu Diệc Tư diễn trong Tiêu Hán, cũng là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của anh, dù chỉ là tự nhận. Vì lúc đóng vai Ngụy Thiều, anh thật sự rất nhập tâm. Nhìn thấy nhiều người khen ngoại hình của mình rồi nên bây giờ nhìn thấy bình luận này Vưu Diệc Tư không khỏi thở hắt ra. Anh cuối cùng cũng có fan diễn xuất rồi. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng fan diễn xuất này chắc cũng bắt đầu thích anh nhờ nhan sắc nhưng vẫn khiến Vưu Diệc Tư cảm động không thôi, lúc phục hồi tinh thần thì anh thấy mình đã gửi tin nhắn riêng cho cái đuôi nhỏ của Vưu Diệc Tư rồi. Xin chào, cảm ơn sự yêu thích của em thấy anh diễn tốt thật sao? Vưu Diệc Tư vuốt ve màn hình điện thoại của mình, cảm thấy hơi ngạc nhiên, sao bạn fan này vẫn chưa trả lời anh nhỉ? Tác giả có lời chuyện não bổ, nội dung giải trí xin đừng quá khắt khe. Nốt thủy quân là những người được các công ty truyền thông thuê để đi bình luận spam, tạo độ nổi tiếng ảo cho nghệ sĩ. Cách chương.